Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, đột biến. Cái kia áo đỏ nữ tử đang nghe Thanh Ngưng lời nói về sau, cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh như băng nhìn xem Thanh Ngưng, lạnh giọng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ngươi tại sao không đi chết? Ngươi lỗ tai điếc có phải hay không? Thanh Ngưng khí đạo, chúng ta vừa rồi không có đắc tội ngươi, chỉ là muốn cướp đoạt mấy khối tinh tinh mà thôi. Còn e ngại chuyện của ngươi hả? Ngươi lại nhiều lần châm đối với chúng ta, liền nguyên nhân đều không có, trả lại ngươi cam tâm tình nguyện. Ngươi cam tâm tình nguyện cái gì? Ngươi như thế nào không vui đi chết đi? Đối với Thanh Lâm, Thanh Ngưng mắng chửi người khẩu tài hay là rất không tệ. Không thể nói Thanh Lâm sẽ không mắng chửi người, chỉ là Thanh Lâm không nghĩ mắng. Dùng tính cách của hắn, nếu có người dám đắc tội, trực tiếp động tay đánh chết. Ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm? Ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Cái kia áo đỏ nữ tử hư lạnh chính giữa, thủ trưởng mung lên, thẳng đến Thanh Ngưng chảo đi qua. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bà cô? Thanh Ngưng mặt lộ vẻ khinh thường, thân ảnh chẳng những không lùi, ngược lại trực tiếp lao ra. Oanh, cả hai tiếp xúc thời điểm, Thanh Ngưng thân ảnh vậy mà không có chút nào dừng lại. Hỏng mất áo đỏ nữ tử phát ra ra tay trưởng về sau, dùng càng nhanh tốc độ hướng áo đỏ nữ tử mà đi. Cái kia áo đỏ nữ tử sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên đứng lên, ngươi không phải khai thiên, ngươi là đại đế cảnh. Liên quan mày cái bưởi. Thanh Ngưng quát, ta hôm nay nhất định phải hào hào giáo huấn một chút ngươi cái này không coi ai ra gì xú nữ nhân. Nói chuyện thời điểm, Thanh Ngưng đã đi tới áo đỏ nữ tử trước người. Nàng đầu ngón tay chém ra, tu vi chi lực tràn ngập, nổ nát áo đỏ nữ tử hết thảy phòng ngự. Bịch một tiếng đánh vào nàng trên ngực, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Như thế nào yếu như vậy hả? Ngay cả ta một kích đều chịu không được. Thanh Ngưng mỉa mai nói. Cái kia áo đỏ nữ tử một ngụm máu tươi phun tới, thân ảnh bay ngược mà ra, trọn vẹn mấy chục thước về sau phương mới dừng lại. Nàng sắc mặt có chút âm trầm. Trầm mặc tầm đó, thủ trưởng huy động, một cái cổng truyền tống bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Ngươi chờ. Áo đỏ nữ tử hướng Thanh Ngưng nói một câu, trực tiếp bước vào cổng truyền tống chính giữa. Thanh Ngưng hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà chạy như vậy lưu loát. Hơn nữa tùy thân vậy mà mang theo truyền tống trận, gặp áo đỏ nữ tử rời đi. Thanh Ngưng ngẩn người, chợt hung hăng tại nguyên chỗ chà chà tiểu man chân. Mẹ, ngươi nói nàng có phải bị bệnh hay không a hát? Nhàn rỗi không có việc gì tới trêu chọc chúng ta, đánh bất quá chúng ta lại chạy. Sớm biết như vậy nàng chạy như vậy nhanh nhẹn, ta liền trực tiếp đem nàng cho đánh chết. Quý Uyển Linh nhíu lại lông mày, nói khẽ, đối đãi địch nhân phương diện này, nhiều học một ít cha ngươi, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, nha. Thanh Ngưng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Lúc này, Thanh Lâm cùng Yêu Thiên cũng đi tới trước mặt hai người. Vừa rồi một màn kia, hai người tự nhiên là thấy được. Thanh Lâm cũng không có trách cứ Thanh Ngưng. Cái này bản thân tựu không phải là của nàng sai. Chơi chán hả? Thanh Lâm cười nói. Phụ thân, thực xin lỗi, ta lại gây chuyện. Thanh Ngưng thấp giọng nói. Thanh Lâm cười cười. Đây không phải lỗi của ngươi. Chỉ là ngươi xử lý sự tình phương thức có vấn đề. Bảy đại tinh thần sự tình, còn không để cho ngươi trường trí nhớ sao? Lần sau gặp lại đến loại chuyện này, ta nhất định sẽ quyết đoán xử lý. Thanh Ngưng nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta trở về. Thanh Lâm nói, bốn người chính muốn ly khai. Nhưng vào thời khắc này, cái kia tinh tinh sơn nhưng lại bộc phát ra một hồi cực kỳ ánh sáng mãnh liệt mang. Oanh, cùng lúc đó, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền khắp bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bởi vì cái kia hào quang đã không còn là ánh sáng màu lam, mà là hai loại nhan sắc, một loại lam sắc, mặt khác một loại thì là màu đỏ. Đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là Tinh Tinh Sơn muốn ngưng tụ ra hai màu tinh tinh hay sao? Trời ơi, hai màu tinh tinh, điều này sao có thể? Một quả hai màu tinh tinh, thế nhưng mà đủ để thay đổi trăm vạn một màu tinh tinh a hát. Thanh Lâm bốn người cước bộ cũng là ngừng lại, quay đầu nhìn qua Tinh Tinh Sơn, chỉ thấy Tinh Tinh Sơn bốn phía hào quang càng lúc càng nồng nặc. Cái kia đỏ lên một lam phẳng phất thần hà, chiếu sáng chân trời, trên không trung phản xạ ra một vòng hoàn mỹ độ cong. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia hào quang có chút dừng lại, chợt oanh một tiếng, xuất hiện sụp đổ, loại này sụp đổ chỉ là một lát mà thôi. Sau đó tại vô tận ánh mắt chính giữa, trực tiếp tạo thành 10 cái vòng xoáy. Cái này 10 cái vòng xoáy chính giữa, giống như là có thêm rất mạnh ngưng tụ rồi. Cái kia vô tận hào quang bị hắn hấp thu, dần dần xuất hiện một đạo lóe sáng đến cực điểm hào quang. Mấy phút đồng hồ về sau, cái kia hào quang triệt để biến mất, trọn vẹn 10 miếng tinh thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này 10 miếng đúng là toàn bộ đều có được hai loại nhan sắc, hai màu tinh tinh, nằm rãnh, thật là hai màu tinh tinh. Vậy mà thật sự ngưng tụ ra hai màu tinh tinh rồi. Ta lúc này cướp đoạt 10 năm tinh tinh, cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến hai màu tinh tinh xuất hiện a hát. Kinh thiên tiếng động lớn xôn xao chi âm tại lúc này bộc phát. Tại đây tiếng động lớn xôn xao về sau, lập tức có vô số đám người xông lên hư không, hướng phía cái kia 10 khối hai màu tinh tinh mà đi. Đây chính là hai màu tinh tinh, một khối đủ để chống đỡ mà vượt trăm vạn một màu tinh tinh. Mà ngay cả Thanh Lâm bốn người, đều là tại lúc này ánh mắt co rút lại, lộ ra tinh quang, hai màu tinh tinh. Thanh Lâm không phải là không có nhìn thấy qua, trái lại, hắn còn gặp được rất nhiều. Bảy đại tinh thần lúc trước hàng lâm đông thắng tinh, chiến bại về sau, Thanh Lâm từng cưỡi tinh không chiến hạm tiến về trước bảy đại tinh thần. Khi đó tinh không chiến hạm chỗ tiêu hao là được hai màu tinh tinh, hơn nữa trọn vẹn tiêu hao mấy trăm vạn. Khi đó Thanh Lâm căn bản là nhận thức không đến hai màu tinh tinh tầm quan trọng. Nhưng giờ này khắc này, tiến nhập cấp 2 bản đồ, nhìn xem cái kia vô số người liều mạng tranh đoạt, Thanh Lâm mới biết được hai màu tinh tinh đến cùng đến cỡ nào chân quý. Hôm nay ngẫm lại, cái kia mấy trăm vạn tinh tinh tiêu hao cũng đích thật là lãng phí. Bất quá nếu là một lần nữa cho Thanh Lâm một lần lựa chọn cơ hội, hắn y nguyên như lúc trước đồng dạng, đối với bảy đại tinh thần hận ý đã hoàn toàn đã vượt qua hai màu tinh tinh. Đừng nói là hai màu, mặc dù là ba màu tinh tinh, Thanh Lâm cũng đồng dạng hội tiêu hao. Đều cút cho ta. Vào thời khắc này, hét lớn một tiếng bỗng nhiên truyền khắp phía chân trời. Ngay sau đó, ngập trời nổ vang theo hư không phía trên truyền đến. Vô tận lôi điện lập lòe, từng đạo lôi trụ theo hư không hiện lên, oanh hướng về phía những cái kia cho đến cướp đoạt hai màu tinh tinh đám người. Rầm rầm rầm, chấn lôi minh động, trọn vẹn mấy chục vạn bóng người tránh tránh không kịp, tại lúc này bị cái kia lôi điện oanh thành hư vô. Một đạo thân ảnh theo hư không chính giữa lao ra, mang theo cười ha ha, thẳng đến trong đó một khối hai màu tinh tinh chảo tới. Nếu không có lão phu trùng hợp trải qua nơi này, thật đúng là không gặp được cái này ngàn năm nhất ngộ tạo hóa. Ha ha, đã có những này hai màu tinh tinh, lão phu Tử La Linh Lan Trúc rốt cục khả dĩ mua tới tay. Trương lão ma, có thể đừng cao hứng quá sớm. Thiên địa tạo hóa, mỗi người có phần, lại là một giọng nói xuất hiện, mang theo hưng phấn cùng cười to, hóa thành tiếng gầm phong bạo, hung hăng đối với cái kia vô số lôi điện oanh kích đi qua.